Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3562, tự tìm đường chết. Mấy ngày về sau, Lĩnh Nam Hoàng Thành bên trong, hôm nay liền phải đi sao? Bạch Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đứng tại linh thuyền trên. Sắc mặt phiền muộn mà hỏi, thời gian cấp bách, ta còn phải đi Nam Châu một chuyến, chờ Nam Châu sự tình xong xuôi sau đó. Ta liền sẽ về thần đô. Đến lúc đó chúng ta tại thần đô chạm mặt đi. Lâm Bạch thản nhiên nói. Tốt, thần võ quốc chuyện bên này ta sẽ an bài tốt. Bạch Tiêu Tiêu bây giờ còn không cách nào rời đi thần võ quốc. Giang Hải vực vừa mới thu phục. Đại Vu Vương triều vừa rồi diệt. Bạch Tiêu Tiêu được lưu lại chủ trì đại cục. Giao phó xong tất cả mọi chuyện sau đó. Lâm Bạch gặp Tô Tiên Mị cùng nhau ngồi Bạch Tiêu Tiêu chuẩn bị xong Linh Chu đạp lên đi về phía Nam Châu lộ trình, Linh Chu một đường thẳng đi rời đi Đông Châu, tiến vào Nam Châu khu vực bên trong. Lâm Bạch khống chế Linh Chu đi đến Man Vu Giang, hướng về Táng Thi Giang mà đi. Ước chừng 2 tháng sau, Linh Chu phía trước xuất hiện một mảnh đục ngầu bùn hoàng dòng sông. Bên này là ngươi muốn tới Nam Châu Táng Thi Giang. Tô Tiên Mị đứng tại linh thuyền trên, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trông thấy cái kia một đầu đục ngầu dòng sông liền có chút phản cảm. Hừ hừ, bọn hắn có lẽ là một cái không sai chiến lược. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, Linh Chu chậm rãi tới gần Táng Thi Giang phía trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, trong Táng Thi Giang cuốn lên sóng lớn ngập trời quét sạch trên không, đem Lâm Bạch Linh Chu vây quanh ở trong đó. Tô Tiên Mị quay đầu nhìn lại, nhìn thấy những cái kia trong nước sông nổi lên từng cái đen kịt võ giả. Sắc mặt lạnh nhạt dữ tợn, nhìn cực kỳ dọa người. Lâm Bạch mặc dù cũng nhìn thấy những này hắc võ giả, nhưng là không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Ngược lại khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Rầm rầm, một trận bọt nước phun trào ở giữa. Tại Linh Chu ngay phía trước một dòng nước phía trên, xuất hiện một vị lão giả. Sắc mặt âm trầm nhìn xem Lâm Bạch, thôn thiên tộc tiểu tử, ngươi rốt cục lại tới. Lão phu còn tưởng rằng ngươi dự định một đi không trở lại đâu. Lâm Bạch chắp tay sau lưng, ngạo nghễ đứng thẳng tại linh thuyền trên. Nói ra, tiền bối phải chăng còn nhớ kỹ đã từng đã đáp ứng ta. Muốn vì ta làm 5 kiện sự tình. Lão giả này, đương nhiên đó là hắc võ giả nhất tộc tộc trưởng. Hắc thiên lão tổ. Hắc thiên lão tổ sắc mặt âm trầm, hai mắt tàn nhẫn, giống như lộ ra một chút đối Lâm Bạch bất mãn. Năm đó Lâm Bạch vì tiến đánh độc thần gia tộc, đi vào Táng Thi Giang cùng hắc võ giả nhất tộc đạt thành giao dịch. Hắc võ giả nhất tộc vì Lâm Bạch làm 5 kiện sự tình, mà Lâm Bạch liền muốn vì bọn họ giải khai nguyền rủa, thả bọn họ tự do. Tiến đánh độc thần gia tộc đã là lão phu vì ngươi làm chuyện làm thứ nhất rồi. Trước mắt còn có 4 kiện, người tốt nhất lần này tới một lần tính chất đem cái này 4 kiện sự tình nói xong. Lão phu cùng một chỗ giúp ngươi làm. Hắc thiên lão tổ có chút không kịp chờ đợi nói ra. Cũng không trách hắc thiên lão tổ như vậy vội vàng. Chủ nếu là bởi vì lần trước tiến đánh độc thần gia tộc sau đó. Lâm Bạch cơ hồ có một thời gian 2 năm đều chưa từng xuất hiện ở trước mặt hắc thiên lão tổ. Hắc thiên lão tổ đều cảm thấy Lâm Bạch đã quên đi năm đó ước định. Lâm Bạch thoải mái cười một tiếng. Xin tiền bối yên tâm. Chỉ cần vãn bối bất tử. Chờ tiền bối giúp ta làm xong 5 kiện sự tình sau đó. Ta tất nhiên trở về thả ngươi hắc võ giả nhất tộc tự do. Hiện tại, ta cần hắc võ giả nhất tộc vì ta làm kiện sự tình thứ hai. Hắc thiên lão tổ nghe chút. Không thể nín được cười bắt đầu. Làm sao? Có dự định muốn đi độc thần gia tộc nháo sự sao? Lần này không phải độc thần gia tộc, mà là Trung ương Thánh Quốc. Lâm Bạch khẽ cười nói. Người điên rồi sao? Hắc thiên lão tổ đồng tử trừng lớn. Khó có thể tin giận dữ hết. Lấy ngươi tu vi hiện tại đi làm tức giận Trung ương Thánh Quốc. Chẳng phải là đang tìm chết. Cho nên ta cần hắc võ giả nhất tộc trợ giúp. Bằng không mà nói. Thật đúng là cửu tử nhất sinh. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nếu ta đã nói ra. Vậy thì mời tiền bối suy nghĩ thật kỹ một cái. muốn xuất động bao nhiêu hắc võ giả đi? Hắc Thiên lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là muốn lật đổ Trung ương Thánh quốc sao? Ngươi cũng đã biết Trung ương Thánh quốc phía sau là ai? Thượng giới, Cổ Tiên Tông. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi biết rõ Trung ương Thánh quốc đứng sau lưng thượng giới Cổ Tiên Tông. Ngươi còn muốn đi cùng Trung ương Thánh quốc đối nghịch. Ngươi là trên man cổ đại lục võ giả. Đối Cổ Tiên Tông không hiểu rõ. Nhưng ta có thể nói cho ngươi. Cổ Tiên Tông liền xem như tại linh giới cũng coi là xưng bá một phương tuyệt thế tông môn. Hắc Thiên lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Nghe tiền bối tựa hồ đối với Cổ Tiên Tông rất là kiêng kỵ. Lâm Bạch cười hỏi, đương nhiên kiêng kỵ, năm đó ta nhất tộc còn tại đỉnh phong thời kỳ thời điểm. Cũng chỉ có thể nhìn Cổ Tiên Tông chi bóng lưng. Cổ Tiên Tông tại linh giới địa vị, thì tương đương với là ngươi trên man cổ đại lục Đông Châu học cung. Xưng bá một phương, đánh đâu thắng đó. Hắc Thiên lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi biết ngươi tại trêu chọc dạng gì tồn tại sao? Lâm Bạch khẽ cười nói. Tiền bối không cần lo ngại. Tiền bối chỉ cần trả lời ta. Có giúp hay không là được rồi. Hắc Thiên lão tổ đã nghe ra Lâm Bạch ngôn từ bên trong uy hiếp hương vị. Hắn liền cười nói. Nếu là ta cự tuyệt ngươi. Chỉ sợ tiếp xuống ta tại cũng không gặp được tung ảnh của ngươi đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Vừa rồi tiền bối cũng đã nói. Cùng Trung ương Thánh quốc đối nghịch, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Nếu là tiền bối không giúp ta, vậy ta lẻ loi một mình đi Trung ương Thánh quốc, tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đều đã chết, tiền bối còn muốn như thế nào gặp ta? Hắc Thiên lão tổ cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Bạch. Sau nửa ngày, hắn bất đắc dĩ nói nhỏ, thôn thiên tộc quả nhiên không có vật gì tốt. Cũng được, ta nhất tộc ở chỗ này hôi thối trong nước cũng là một ngày bằng một năm. Còn không bằng đi mạo hiểm một lần. Tiểu Oa Nhi, ta đáp ứng ngươi rồi. Nhưng là ta còn có một cái yêu cầu. Lâm Bạch nói ra, nói, Hắc Thiên lão tổ nói ra. Trước đó ta đáp ứng ngươi là năm kiện sự tình. Nhưng chuyện này nguy hiểm quá lớn. Một khi chúng ta trợ giúp ngươi đối kháng Trung ương Thánh quốc. Ngày sau bị Cổ Tiên Tông phát giác, coi như chúng ta trở lại linh giới, chỉ sợ cũng khó thoát Cổ Tiên Tông truy sát cùng lửa giận. Vì thế, làm xong chuyện này sau đó, người nhất định muốn thả chúng ta tự do. Lâm Bạch khẽ cười nói, cái này trước thong thả. Huống hồ, ta còn không có tìm được man cổ đại lục đi hướng linh giới thông đạo. Chờ ta tìm được, lại thả các ngươi tự do còn tạm được. Hắc Thiên lão tổ kích động nói, man cổ đại lục đi hướng linh giới thông đạo, ngay tại Trung ương Thánh quốc trong hoàng thành Hàng Thế Sơn. Hàng Thế Sơn, ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lâm Bạch sững sờ, đi thần đô đã có hơn một năm thời gian. Có thể Lâm Bạch cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Hàng Thế Sơn nơi này. Hắc Thiên lão tổ cười gằn nói, Hàng Thế Sơn bên trên. Sắp đặt thông hướng linh giới cùng man cổ đại lục truyền tống trùng động. Tại truyền tống trùng động một phía khác, bên kia là Cổ Tiên Tông bên trong tông môn. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đã từng trên man cổ đại lục rất nhiều kiệt xuất võ giả đi hướng linh giới. Thời đại kia, man cổ đại lục nhân tài xuất hiện lớp lớp, giống có thể cùng ngươi sánh vai cái chủng loại kia thiên kiêu. Cũng là nhiều vô số kể. Man cổ đại lục đi linh giới võ giả nhiều. Tự hồ chọc giận tới Cổ Tiên Tông những điều kia một ít cường giả. Cho nên Cổ Tiên Tông hạ lệnh. Tước đoạt man cổ đại lục tấn thăng linh giới tư cách. Chỉ có Trung ương Thánh quốc cả ngày lẫn đêm đạt được kết quả tốt. Cổ Tiên Tông mới miễn cưỡng cho phép Trung ương Thánh quốc hoàng tộc mấy vị võ giả đi hướng Cổ Tiên. Tông tu hành. Hắc Thiên lão tổ dữ tợn vừa cười vừa nói. Tựa hồ biết rõ rất nhiều không muốn người biết sự tình. Hết chương.